Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 199, lẫn nhau chế ước, chương 199, môn thần lấy mạc nhưng cùng ngươi ngự xử lệ quỷ không giống nhau. Triệu Phúc sinh nhác, nhờ Trịnh Hà, chúng nó xa so ngươi ngự xử phun tiền quỷ muốn càng thêm đáng sợ. Đến lúc đó nếu muốn trấn áp phong ấn, nói không chừng còn cần ngươi đem ngự sử quỷ vật tấn giai. Đến lúc đó hình thành lẫn nhau chống lại, mới có thể càng dài thời gian giữ được tánh mạng, nàng sau khi nói xong. Thấy Trịnh Hà liên tục gật đầu, lên tiếng, nhưng vị này bảo chi huyện ngày xưa phó lệnh tuy nói thái độ thượng không thể bắt bẻ. Nhưng ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn nàng đôi mắt. Hiển nhiên đối nàng nói cũng không có toàn tin, nói không chừng hắn trong lòng còn âm u phỏng đoán. Chính mình chỉ là vì lấy quỷ tiền mà thôi. Triệu Phúc Sinh cười cười. Ngươi cũng đừng không tin. Ngự quỷ thi đạo ở chỗ cân bằng. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía một bên Khoái Mãn Chu. Mãn Chu chính là tốt nhất ví dụ. Nàng không đề cập tới Khoái Mãn Chu còn hảo. Nhắc tới này tiểu nha đầu, Trịnh Hà là lại sợ lại tò mò, ở Trịnh Hà nhận chi chung. Ngự quỷ giả tuy nói bởi vì cùng quỷ làm bạn mà có được lực lượng cường đại. Nhưng cổ lực lượng này ở đuổi quỷ, giết người đồng thời, kỳ thật cũng là ở biến tướng giết chết tự thân, ngự sử lệ quỷ phẩm giai càng cao. Uy lực càng cường, ngự quỷ giả cũng liền càng thêm nguy hiểm. Giống nhau ngự quỷ giả sẽ không dễ dàng ra tay. Bởi vì mỗi một lần ra tay đều cùng với lệ quỷ sống lại cơ suất gia tăng, chính là Khoái Mãn Chu lúc trước xuất hiện khi cũng không có áp chế quá lệ quỷ chi lực, ngược lại không kiêng nể gì sử dụng quỷ lực lượng. Điên đảo Trịnh Hà nhận chi, người lúc sau là Vạn An huyện trấn ma tư người. Có một số việc ta cũng không gạt ngươi, Triệu Phúc Sinh nói, Mãn Chu ngự sử lệ quỷ là nàng nương, điểm này Cổ Kiến Sinh hẳn là đã cùng ngươi đã nói, Trịnh Hà gật gật đầu. Không dám nhìn tới Khoái Mãn Chu đôi mắt, mà trang tứ nương tử lệ quỷ sống lại sau. Tắc dẫn tới Khoái Lương Thôn xảy ra chuyện, Khoái Lương Thôn thôn dân sau khi chết chấp niệm hóa thành một loại quỷ mộng tồn tại. Có thể khống chế được trang tứ nương tử hành vi, ràng buộc nó bước chân, nói cách khác, Khoái Lương Thôn thôn dân cùng trang tứ nương tử song song hóa quỷ. Thả lẫn nhau đạt thành một loại nguy hiểm mà lại quỷ dị cân bằng, Triệu Phúc Sinh nói tới đây. Đột nhiên nhớ tới ở Khoái Lương Thôn khi chính mắt thấy quỷ mộng bắt đầu cập kết thúc một màn, nhân. Loại bị lâm vào quỷ mộng bên trong. Hết thảy đều như là thật sự, nửa điểm nhi nhìn không ra là làm nhân thân chỗ quỷ mộng dấu vết, duy độc lộ ra sơ hở. Là này đó quỷ trong mộng không có Khoái Mãn Chu dấu vết, Khoái Lương Thôn mọi người ở trước khi chết. Phảng phất đều không hẹn mà cùng ẩn tàng rồi Khoái Mãn Chu tồn tại, nàng nhớ tới quỷ mộng đêm đó. Trang tứ nương từ tử vong tình cảnh ở quỷ trong mộng tái hiện. Trường chuyện thế bị lệ quỷ bắt lấy Trầm Hà khi trang tứ nương tử lệ quỷ cũng tùy theo xuất hiện treo cổ thôn dân Khoái Lục Thúc trước khi chết kêu đừng làm nó tìm được Mãn Chu này một câu để lộ ra đại lượng tin tức. Triệu Phúc Sinh phỏng đoán trang tứ nương tử bị chỗ tư hình một đêm kia Khoái Lương Thôn người tập thể đều tham dự này cọc xử tội nghi thức. Đi xem hình người bao gồm Khoái Ngũ ở bên trong, có lẽ toàn bộ thôn trang chung. Duy nhất không có đi vây xem hình phạt, khả năng cũng chỉ có Khoái Mãn Chu, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Lệ quỷ sống lại lúc sau, Khoái Mãn Chu là thôn người sống sót duy nhất, Khoái Lục Thúc lúc ấy ý thức được đại họa phát sinh. Hối hận thì đã muộn, trước khi chết chấp niệm chính là muốn bám trụ lệ quỷ. Không thể làm nó hại người, càng không thể làm nó tìm được Khoái Mãn Chu. Sử Khoái Mãn Chu cũng trở thành quỷ vật trong tay người bị hại, các thôn dân đoàn kết nhất trí, người sắp chết, ác niệm bị áp chế, nhân tính trung thiện lương thiên tính triển lộ, đại gia hình thành chấp niệm, bảo hộ khoái mãn chu, bám trụ lệ quỷ, lúc sau khoái mãn chu trốn vào từ đường. Nàng tiến vào từ đường phương thức triệu phúc sinh không có tế cứu quá. Có lẽ là tiểu nha đầu cầu sinh bản năng dẫn tới. Tưởng hướng tổ tông bái quỳ cầu cứu, cũng có khả năng là bởi vì đã chịu người giấy trương dùng thế lực bắt ép. Nói tóm lại, khoái mãn chu sở đến địa phương, đối thôn dân tới nói, đó là cấm địa, mà cái này pháp tắc ở các thôn dân sau khi chết. Lệ quỷ sống lại, tắc hình thành một loại pháp tắc, đây cũng là sau lại triệu phúc sinh mấy người vào nhầm khoái lương. Thôn sau, quỷ mộng bên trong, khoái trường thuận trong lúc vô ý nhắc tới khoái thị từ đường vô pháp lại tiến vào nguyên nhân, bởi vì pháp tắc tồn tại ước thúc lệ quỷ, khiến cho khoái mãn chu ở địa phương, quỷ thôn thôn dân vô pháp bước vào, nhưng loại này cấm kỵ đối trang tứ nương tử tắc không tồn tại. Đây cũng là khoái thôn quỷ án cuối cùng. Triệu Phúc Sinh nghe được phong thần bảng nhắc nhở, tai cấp lệ quỷ xuất hiện, khi mới phản ứng. Lại đây nguyên nhân, hai bên quỷ vật phẩm giai không sai biệt nhiều, trang tứ nương tử càng cường. Nhưng thôn dân chấp niệm cũng không thể khinh thường. Hơn nữa khoái thôn thôn dân lấy quỷ hoa vì dẫn, dụ dỗ nhà cái thôn thôn dân nhất nhất tiến đến. Đáy sông xác chết trôi không ít. Triệu Phúc Sinh suy đoán này hẳn là bị quỷ thôn dân giết chết nhà cái thôn người, tàn sát xong nhà cái thôn người sau, khoái lương thôn lệ quỷ cũng đi theo tấn giai, cho nên cùng trang tứ nương tử lẫn nhau áp chế, hình thành cân bằng, đây mới là mãn chu sử dụng lệ quỷ lực lượng. Chịu phản phệ tình huống nhỏ lại nguyên nhân, nhưng là vẻn vẹn là chịu phản phệ nhỏ lại, mà không phải hoàn toàn không có đã chịu ảnh hưởng. Khoái mãn chu đã 7 tuổi, tuổi này hai tử thiên tính không nên là cái dạng này, nàng nguyên bản sinh trưởng hoàn cảnh liền kém, hẳn là dưỡng thành nàng nhát gan yếu đuối tính tình, nhưng có trang tứ nương tử cập khoái lương thôn chúng trưởng bối yêu quý, nàng không nên như là hiện giờ giống nhau trầm mặc ít lời. Lúc này khoái mãn chu tựa như mặt ngoài nhìn như gió êm sóng lặng vực sâu, ngầm ẩn chứa mất khống chế nguy hiểm. Khoái lương thôn hủy diệt đối nàng tới nói là đả kích thật lớn. Giang tứ nương tử chi tử, khoái lục thúc chờ trưởng bối tử vong đều trở thành nàng trong lòng bóng ma tâm lý, đặc biệt là này đó các trưởng bối càng yêu quý nàng, nàng nội tâm ấy nấy chỉ sợ sẽ càng sâu. Ai, Triệu Phúc Sinh nói tới đây thật dài thở dài, nàng duỗi tay sờ sờ khoái mãn chu bả vai, niết quá quỷ tiền ngón tay vô ý thức ở tiểu nha đầu xiêm y thượng cọ cọ. Nhưng vô luận thế nào, mãn chu về sau muốn khống chế một ít, tiểu hài tử không trả lời nàng nói, mà là lôi kéo tay nàng, đầy mặt nghiêm túc, một đôi lạnh lẽo tay nhỏ tìm kiếm Triệu Phúc Sinh đầu ngón tay, làm như muốn tìm ra lúc trước biến mất quỷ tiền dấu vết. Lúc này nàng mới triển lộ ra vài phần tiểu hài tử thiên tính. Tiểu nữ hài trộm lấy khóe mắt dư quang đi xem Triệu Phúc Sinh, thừa dịp nàng không có chú ý, một cây tế như tơ phát huyết tuyến theo Triệu Phúc Sinh tay chui vào nàng tay áo. Tất tất tác tác, tìm kiếm thứ gì? Trịnh Hà dò thám biết nội tình, đối khoái mãn chu lực lượng có càng sâu hiểu biết, nói cách khác, khoái tiểu đại nhân, nàng tương đương với có được hai cái đại quỷ trở lên lực lượng. Triệu Phúc Sinh gật đầu. Ít nhất tai cấp. Trịnh Hà một trương người chết dường như cứng đờ, khuôn mặt thượng đều lộ ra hoảng sợ thần sắc. Vẫn là lẫn nhau cân bằng lực lượng, sẽ không dễ dàng lệ quỷ sống lại. Đúng vậy, Triệu Phúc Sinh gật đầu, chính sự xong xuôi. Nên giao đãi nói cũng nói, ta và ngươi nói này đó, chính ngươi trong lòng hiểu rõ là được. Trịnh Hà lúc này đã hoàn toàn tin nàng lời nói. Nghe vậy gật đầu. Đại nhân yên tâm, nếu thật tới rồi lúc ấy ta, ta làm đại nhân lấy tiền chính là. Triệu Phúc Sinh cầm lòng không đậu lộ ra ý cười. Nàng này cười, Trịnh Hà lại hoài nghi chính mình có phải hay không bị lừa. Cuối cùng, hắn lại do dự mà bổ sung một câu. Bất quá lệ quỷ tấn giai, cũng không thể chỉ lấy không tồn, này quỷ cũng không phải cây dụng tiền. Nếu chiếu Triệu Phúc Sinh cách nói, này quỷ chính là một tòa bạc sơn, năm rộng tháng dài tìm nó đòi tiền. Quỷ cũng muốn bị đào rỗng, yên tâm, ta trong lòng hiểu rõ. Triệu Phúc Sinh cười tùm tìm trả lời một tiếng, Trịnh Hà thấp thỏm bất an ứng. Hắn lần đầu tiên cảm giác giống như đương quỷ lúc sau. Rơi xuống Triệu Phúc Sinh như vậy nhân thủ cũng rất đáng thương, đáng tiếc lúc này hắn đã gia nhập Vạn An huyện trấn Ma Tư. Không có hắn đổi ý đường sống, thả vài lần tiếp xúc sau, hắn đối Triệu Phúc Sinh ấn tượng kỳ thật khá tốt, cùng giống nhau ngự quỷ giả so sánh với. Nàng càng tươi sống, không phải cứng nhắc cứng đờ, hình cùng sống người chết, hơn nữa nàng giảng tín dụng. Có nguyên tắc, có chuyện trước đó nói, mà không phải sau lại âm nhân. Chỉ dựa vào điểm này, Trịnh Hà cũng nguyện ý mạo hiểm, huống chi hắn cũng không có không mạo hiểm tư bản, ta đều nghe đại nhân, hắn bất cứ giá nào giống nhau đáp. Triệu Phúc Sinh gật đầu, nói, ngươi đem chiêu bài mang tới một chuyện làm được thực hảo. Hiện giờ ngươi cũng đã nhìn ra, các nơi trấn ma tư chiêu bài vô cùng có khả năng là đại hung chi vật chế thành. Ta hoài nghi này khối chiêu bài có nhất định áp chế quỷ vật năng lực, nàng nói tới đây. Trịnh Hà trong lòng vừa động, đang muốn nói chuyện. Triệu Phúc Sinh lại nói, chuyện này ngươi không cần lộ ra, nhị phạm bọn họ vì ngươi đặt mua tiếp phòng yến, ngươi chỉ lo buổi tối đi uống rượu, chuyện khác miễn bàn, lúc sau về này đó chiêu bài sự, ta khả năng còn muốn hỏi lại ngươi. Trịnh Hà đáp, là, ngươi đem mệnh hồn nhớ nhập mệnh sách trong vòng, mang lên cổ kiến sinh, xong xuôi xong việc đem danh sách giao cho trong tay ta là được. Triệu Phúc Sinh nói xong, đem hồn mệnh sách lấy ra, giao cho Trịnh Hà trên tay. Trịnh Hà đem danh sách trịnh trọng tiếp qua đi, đáp lên tiếng, hắn cũng khôn khéo, nhìn ra đây là Triệu Phúc Sinh xong xuôi sự, nói xong lời nói sau tống cổ hắn rời đi ý tứ. Bởi vậy sủy hồn mệnh sách đứng dậy cáo từ đi ra ngoài, chờ Trịnh Hà đi rồi. Triệu Phúc Sinh nhìn Khoái Mãn Chu, ngươi cảm giác đây là cái gì? Nàng gõ gõ cái bàn, ánh mắt dừng ở bầy biện ở trên bàn bị miếng vải đen bao vây tấm biển thượng, trừ bỏ cổ kiến sinh cập Trịnh Hà hai người, Vạn An huyện những người khác không biết nàng cùng Trịnh Hà chi gian giao dịch, cũng không biết trấn ma tư bảng hiệu bí mật. Nhưng Khoái Mãn Chu tình huống đặc thù, nàng lúc này giống như đã nửa người nửa quỷ. Thà có được một đôi phi phàm đôi mắt, có thể nhìn thấu một ít quỷ dị vật chất bổn tướng. Tỉ như mạch bà trên người huyết quang cập cấp lệ quỷ lực chấn nhiếp. Đây là yêu cầu quỷ tài có thể cảm giác đến đồ vật. Triệu Phúc Sinh trước đây chỉ cảm thấy mạch bà có quái gì, nhưng thử quá vài lần, lại không có phát hiện dị thường. Mà Khoái Mãn Chu một lần là có thể cảm thấy, trừ cái này ra. Trịnh Hà tấm biển xuất hiện dị dạng phản ứng sau, nàng động tác cũng thực tấn mãnh, đem một cọc khả năng sẽ xuất hiện quỷ dị án kiện dễ dàng bóp tắt. Triệu Phúc Sinh lúc này hỏi nàng cảm thụ, tiểu nha đầu chật hạ đầu, ánh mắt dừng ở kia tấm biển thượng, hảo sau một lúc lâu, môi giật giật, quỷ, quỷ. Cái này đáp án ra ngoài Triệu Phúc Sinh dự kiến ngoại. Nàng trầm mặc sau một lúc lâu, duỗi tay đi sờ sờ kia miếng vải đen, đầu ngón tay hạ. Kia miếng vải đen che lại tấm biển tản mát ra âm lãnh quỷ dị hàn khí, có loại tà ác, lành lạnh cảm giác bao phủ người quanh thân, làm người không rét mà run. Này xác thật là lệ quỷ cho người ta cảm giác, chính là này rõ ràng chính là một khối bảng hiệu. Triệu Phúc Sinh lấy ngón tay khơi màu miếng vải đen, nhìn đến phía dưới viết ba cái chữ to, Trấn Ma Tư, vô luận vẻ ngoài, tự thể cập tấm biển tài chất, thoạt nhìn đều cùng Vạn An huyện chiêu bài giống nhau như đúc. Chỉ là Bảo Chi huyện chiêu bài rõ ràng muốn sạch sẽ một ít, cho người ta cảm giác thực tân, phảng phất không có đã chịu quá sử dụng bộ dáng. Quỷ Triệu Phúc Sinh như suy tư gì, còn tưởng hỏi lại Khoái Mãn Chu, lại thấy tiểu nha đầu thiên đầu hướng chính mình cổ tay áo vọng, một cái tế tơ máu chui vào nàng ống tay áo chung, tìm kiếm nội bộ ống tay áo. Tiểu hài tử vẻ mặt khó hiểu chi sắc, người đang làm gì? Triệu Phúc Sinh ánh mắt lộ ra nghi vấn, tiểu hài tử có chút hưng phấn ngẩng đầu lên, đôi tay một chút ôm lấy nàng đùi, cằm để ở nàng trên đùi, đôi mắt sáng long lanh. Phúc Sinh, ngươi tiền tàng đến nơi nào? Nàng khoa tay múa chân, từ rốn bài trừ tới, tiền, dơ hề hề tiền, cái kia nước miếng sát ở chỗ này. Tiểu hài tử nói xong, đem bên trái bả vai đi phía trước uốn éo, nàng xiêm y thượng còn có một chút đen nhánh dấu tay. Triệu Phúc Sinh trợn mắt há hốc mồm, tiểu hài tử đôi mắt hắc bạch phân minh. Triệu Phúc Sinh có chút chột dạ, thủ đoạn vừa truyền gian, địa ngục mở ra, thần thức đem kia cái dấu đi quỷ tệ từ trong địa ngục vớt ra. Nàng đem bàn tay hướng Khoái Mãn Chu trước mặt một quán, biến mất quỷ tiền một lần nữa xuất hiện. Tiểu hài tử ánh mắt sáng lên, muốn duỗi tay tới bắt, nhưng Triệu Phúc Sinh lòng bàn tay vừa truyền, lại đem tay mở ra khi tiền tệ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tàng nơi nào? Ta xem ngươi niết ở trong tay, một chút liền không có, ống tay áo cũng không có. Nàng nói xong, khuôn mặt nhỏ lại hướng Triệu Phúc Sinh ống tay áo toản đi. Tiếp theo thân thể nhanh chóng hư hóa, trong không khí có huyết khí nhộn nhạo khai. Triệu Phúc Sinh tức khắc cảnh giác, ngươi biến thành huyết châu thử xem, đem ta quần áo làm dơ, ta sẽ đánh ngươi. Tiểu hài tử thân ảnh một lần nữa ngưng thật, vẻ mặt tiếc nuối đứng thẳng. Triệu Phúc Sinh vỗ vỗ tiểu hài tử đầu, kia cái tiền tệ ẩn nấp rồi, ngoan, hảo hài tử không cần tiền, này tiền ta lưu trữ có trọng dụng đâu. Nàng hống hài tử kiên nhẫn chỉ dừng ở đây, lần sau cho ngươi mua đường ăn. Khoái Mãn Chu chớp chớp mắt. Triệu Phúc Sinh hỏi lại, Mãn Chu, cái này ngươi nói là quỷ? Quỷ. Khoái Mãn Chu gật gật đầu, nàng làm như đối quỷ tiền ly kỳ biến mất cảm thấy hứng thú. Một khi hỏi không ra quỷ tiền mất tích chi mê, nhanh chóng lại biến trở về phía trước trầm mặc ít lời bộ dáng. Đối tấm biển cũng nhấc không nổi hứng thú. Triệu Phúc Sinh thấy nàng không hề nhiều lời, lại quay đầu đi chơi này đồ vật của hắn, liền đành phải từ bỏ lại truy vấn tính toán. Nhìn chằm chằm kia tấm biển xuất thần, ở nàng trọng sinh cùng ngày, Trương Truyện Thế cũng đánh qua Trấn Ma Tư tấm biển chủ ý. Đây là nàng sau lại trải qua thử sau cơ bản có thể xác nhận sự. Mà Trương Truyện Thế ở Khoái Thôn quỷ án trước, chỉ là một người bình thường, thả hắn rõ ràng đối lệ quỷ có kháng cự chi tâm, hắn nhân kém dương sai, ngự sử quỷ thuyền sau, từng tâm thần không yên, có vẻ đối đại hung chi vật rất là kháng cự. Lấy lão nhân này bản tính tới nói, hắn liền tính biết Trấn Ma Tư chiêu bài có quỷ gì, hắn cũng không nên đối như vậy hung vật cảm thấy hứng thú. Mà ở Trương Truyện Thế sau lưng đứng người giấy trương, người giấy trương mới hẳn là muốn bắt được Trấn Ma Tư chiêu bài chân chính làm chủ. Trước đó Triệu Phúc Sinh vẫn luôn ở phòng đoán người giấy trương có lẽ chỉ là tìm kiếm đại hung chi vật dùng để luyện chế quỷ đèn, nhưng lúc này Khoái Mãn Chu nói lại lệnh nàng sinh nghi. Tiểu nha đầu nói, Trấn Ma Tư chiêu bài là quỷ. Hết chương.